Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, quyền quyền đến thịt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đầu này đen nhánh dung nham cự nhân đạt đến tạo hóa cảnh. Tần Sương có thể cảm giác được trước đó đánh bại những cái kia nham thạch ma quái liền ở cùng nhau. Phía trên, cũng không phải hắn một người đối thủ. Loáng thoáng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Dù sao cũng là hệ thống tạo ra được tới quái vật. Đúng là có chút bất phàm. Nhân vật chính phóng nhãn tạo hóa cảnh đã là vô địch giống như tồn tại. Nhưng hắn vậy mà làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Thực lực khẳng định tuyệt không đơn giản. Bất quá, làm hắn nghĩ lại, cho tới nay, hắn theo trong hệ thống đạt được lợi ích đều phải hoàn thành các loại nhiệm vụ. Nói rõ hệ thống, cũng không muốn để hắn dễ dàng như vậy liền có thể mạnh lên. Giống như là đang cố ý đoán luyện hắn giống như, nếu như đen nhánh dung nham cự nhân cùng trước đó nham thạch ma quái như thế, Tần Sương một cái tay là có thể đem nó giải quyết. Như vậy hệ thống đối khảo nghiệm của hắn thì đã mất đi ý nghĩa. Nếu như vậy, hệ thống còn không bằng trực tiếp để hắn lập tức liền vô địch lên. Làm phiền toái nhiều như vậy sự tình căn bản không có ý nghĩa. Người thắng cuối cùng nhất định là ta. Tần Sương nhìn chằm chằm hố sâu trên không đen nhánh dung. Nham cự nhân cười nói. Đầu kia đen nhánh dung nham cự nhân tựa hồ không có có trí tuệ. Làm hắn nhìn đến hố sâu biên giới Tần Sương, lập tức từ không trung hướng hắn lao đến. Tần Sương không biết lai lịch của hắn, lập tức về sau nhảy lên. Đen nhánh dung nham cự nhân nặng nề mà rơi vào hắn trước kia vị trí phía trên. Một tiếng ầm vang, hoang nguyên mặt đất đột nhiên bạo liệt. Bởi vì tới gần hố sâu vết nứt biên giới, những cái kia đá vụn bí mật mang theo bùn đất bụi mù như dòng nước lũ bàn cồn cồn rớt xuống đáy hố. Hồ dung nham bên trong, đen nhánh dung nham cự nhân dẫm đạp khắp nơi, thanh thế kinh người, nhưng Tần Sương vẫn là trốn ra. Thấy thế, đen nhánh dung nham cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể không ngừng nghỉ chút nào, sớm một khắc theo mặt đất nứt toác đá vụn phía trên nhún nhảy, hướng Tần Sương bóng người bám chặt theo. Cùng một thời gian, nhân vật chính cũng không lại né tránh, hai chân đạp nát không khí. Mượn nhờ một cỗ phản chấn lực lượng đồng dạng hướng tới gần đen nhánh dung nham cự nhân nghịch vọt. Tới, cương quyền, tại hai người thân ảnh giao tiếp trong tích tắc, Tần Sương quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu cùng đen nhánh dung nham cự nhân quyền đầu. Đột nhiên đụng nhau, oanh một tiếng, không khí hóa thành khí màu trắng sóng hiện lên hình cái vòng đột nhiên khuếch tán. Trên không trung liều mạng một cái sau đó. Tần Sương cùng đen nhánh dung nham cự nhân đồng thời lùi về sau lui. Đầu này đen nhánh dung nham cự nhân quả thật có chút bất phàm. Cùng Tần Sương đối bính nhất kích, chỉnh cánh tay vậy mà không có chút nào bị hao tổn. Xương gò má phía trên liền một tia vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Rõ ràng nhìn lấy chỉ là phổ thông màu đen lòng đất dung nham tạo thành thân thể. Lại kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Khá lắm. Tần Sương không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nếu như hệ thống sáng tạo B boss cấp quái vật liền điểm này đều làm không được. Vậy còn không bằng nhiều soát vài đầu phổ thông nham thạch ma quái cho hắn trả đáp. Bất quá lời tuy như thế nói, Tần Sương vẫn là không cách nào chịu đựng có người cùng hắn đối quyền không rơi vào thế hạ phong. Loại sự tình này, để ta nhìn ngươi còn tiếp nhận ta mấy cái quyền. Tần Sương cười gằn một tiếng. Một hơi đều không có ngừng, lại xông về đen nhánh dung nham cự nhân. Đầu kia đen nhánh dung nham cự nhân trông thấy Tần Sương xông lại, gầm thét một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người giao đánh nhau. Tần Sương đã thật lâu không có nhìn thấy dám cùng hắn cận thân giao chiến địch nhân. Thế nhưng đầu đen nhánh dung nham cự nhân không có chút nào ý sợ hãi. Dùng lòng đất dung nham thân thể cùng kịch liệt ác chiến. Hai người quyền kình đánh cho không khí luân phiên nổ tung. dư kình tạo thành sóng xung kích thổi đến mặt đất cát bay đá chạy. Rõ ràng chỉ là liên tiếp nhanh đến không kịp nhìn quyền cước công kích. Lại theo bọn họ thân ảnh của hai người lóe chuyển xê dịch thời điểm. Nương theo lấy không khí đại bạo tạc và sóng khí đã dẫn phát một tiếng lại một tiếng kinh thiên. Động địa tiếng vang, mảnh này hoang nguyên mặt đất căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Giống như là ném rơi thêm một viên tiếp theo quả bom. Nổ ra nguyên một đám hố tròn. Tần Sương hoàn toàn có thể thi triển công pháp cùng đen nhánh dung nham cự nhân đọ sức. Nhưng hắn đối với mình nhục thân vô địch tự tin để hắn căn bản khinh thường tại làm như thế. Hắn định dùng quyền cước đối cứng phương thức đánh nổ đen nhánh dung nham cự nhân. Giờ khắc này, cái gì tích phân cái gì thí luyện đã bị ném đến sau đầu. Tần Sương quyền đầu càng ngày càng nhanh. Trong không khí lưu lại từng đạo quyền ảnh. Như là cuồng phong bạo vũ bao phủ hướng đen nhánh dung nham cự nhân. Đen nhánh dung nham cự nhân mặc dù là lòng đất dung nham thân thể. Nhưng động tác lại không thấy chút nào cồng kềnh. Nó không có ở Tần Sương cương mãnh vô cùng quyền trong mưa bị thua xuống tới. Tần Sương mỗi vung ra mỗi một quyền đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Chỉ thấy nó đồng dạng lấy gió táp mưa rào thế công phản. Công Tần Sương không có chút nào rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Cho dù là Tần Sương cũng không thể không thừa nhận. Đen nhánh dung nham cự nhân phóng nhãn tạo hóa cảnh bên trong. Cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Tần Sương càng đánh càng gấp. Quyền đầu đồng dạng càng ngày càng trầm trọng. Đen nhánh dung nham cự nhân một hơi cùng hắn đối bính hơn vạn quyền. Nhưng nhục thân của nó cuối cùng không bằng Tần Sương cường đại như vậy. Rắc rồi một tiếng, tại đầy trời quyền ảnh bên trong, bất ngờ vang lên cùng loại hòn đá vỡ vụn dị hưởng. Chỉ thấy đen nhánh dung nham cự nhân huy quyền lòng đất dung nham cánh tay đột nhiên rơi xuống mấy. Khối mảnh đá, đúng là bị Tần Sương quyền kình đánh rách tả tơi mặt ngoài. Lần này, đen nhánh dung nham cự nhân không dám tiếp tục đối quyền. Lập tức thoát ra lui lại. Hắn tại thời gian dài đối bính bên trong cuối cùng đã rơi vào hạ phong. Tần Sương nhục thân hạng gì mạnh mẽ, có thể xưng trên đời hiếm thấy, là từ hệ thống chế tạo thành. Đen nhánh dung nham cự nhân tuy nhiên cũng là hệ thống sáng tạo. Nhục thân cũng là nhất đẳng, nhưng vẫn như cũ không địch lại Tần Sương nhục thân. Hắn mặc dù không có trí tuệ của nhân loại, hệ thống giao phó hắn su cát tị hung bản năng. Nhìn đến chính mình lòng đất dung nham cánh tay xuất hiện vết nứt. Quyết định thật nhanh, hắn lập tức lựa chọn lui lại. Nhưng Tần Sương làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn dùng chân tại mặt đất đột nhiên một bước, mượn lực đuổi theo. Đen nhánh dung nham cự nhân nhìn đến Tần Sương gần người mà gần. Vốn là lòng đất dung nham thân thể, nhưng lại giật nảy mình. Mà khi nó lại nhìn đến Tần Sương vung lên quyền đầu. Đen nhánh dung nham cự nhân đột nhiên lách mình. Nó không có đi đón đỡ Tần Sương quyền đầu. Mà chính là lựa chọn né tránh. Lần này đó có thể thấy được nó cũng không phải là không lý trí chút nào quái vật. Trên thực tế, Tần Sương cùng hắn giao thủ thời điểm. Đã sớm nhìn ra đen nhánh dung nham cự nhân giống người một dạng hiểu được các loại chiến đấu kỹ xảo. Mà lại lô hỏa thuần thanh. Hiểu được như thế nào mức độ lớn nhất tránh đi Tần Sương quyền đầu đồng thời phản kích. Đã ẩn ẩn có tông sư đẳng cấp. Nhưng chỉ tiếc Tần Sương vô luận tại nhục thân vẫn là kỹ xảo đều toàn diện áp chế hắn. Đen nhánh dung nham cự nhân bại lui cũng là tất nhiên. Tại đen nhánh dung nham cự nhân nghiêng người né tránh trong nháy mắt. Tần Sương lập tức thu lại quyền. Sau đó phi lên một chân ngang đá. Đen nhánh dung nham cự nhân căn bản không có nghĩ đến hắn hội chuyển biến phương thức công kích. Lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Sương quét chân trực tiếp đá trên người hắn. Bịch một cái. Đen nhánh dung nham cự nhân dường như bị một cái đạn pháo tập kích. Cao mấy trượng lòng đất dung nham thân thể mất đi khống chế bị bỗng nhiên đá bay ra ngoài. Tần Sương một chân trúng đích. Có thể không có buông tha tính toán của nó. Như thiểm điện thu chân vừa rơi xuống đất, lại hướng nó đi xa phương hướng đuổi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.